Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 918, huyết mạch bắp vận mệnh phản phệ. Keng, chiến đấu nêu lên, bởi vì mất đi 6 hào vòi voi, phẫn nộ Ramas thức tỉnh rồi đệ 6 cái huyết mạch bắp, ma pháp hấp huyết, ngoặc kép, theo thứ 6 vòi voi bị cắt đứt. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, ma pháp hấp huyết, kích hoạt điều kiện, Ramas mất đi 6 hào vòi voi. Hiệu quả, phẫn nộ Ramas ở ma pháp công kích bắn trúng mục tiêu phía sau. Có thể hấp thu nhất định lượng máu, hấp huyết 10%. Chứng kiến cái này thứ 6 huyết mạch bắp, Tần Phong không khỏi hít một hơi dài. Ân, ma pháp hấp huyết. Có thể nói vô cùng biến thái, nhưng cái này Ramas, hết thảy kỹ năng căn bản là không có cách trúng mục tiêu chính mình. Lại hòa đàm hấp huyết đâu? Đi thôi, Tần Phong vung tay lên, chiến đấu lại lần nữa đấu võ. Rốt cục, khoảng chừng 2 phút phía sau, 7 hào vòi voi cũng bị chém rụng, mà trong lúc ở chỗ này, đáng thương kỷ nguyên thần tượng Ramas một giọt máu cũng không còn hút tới. 7 hào vòi voi, phá, mà đến tận đây, Ramas cũng chỉ thừa lại 8 hào vòi voi. 9 hào vòi voi hai cái này vòi voi. Ghê tởm a, người khiêu chiến, xem ra, bản thân minh, cấp cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một chút. Vận mạng năng lượng a, ở trên người ta tụ tập a. Ở liên tiếp mất đi 7 vòi voi sau đó, kỷ nguyên thần tượng Ramas phẫn nộ vung lên còn sót lại thừa 2 cái vòi voi. Khí lưu cuồn cuộn, không khí rung động, màn trời bên trong cũng nứt ra rồi từng đạo khe hở. Từng cái dòng sông từ trong khe hở chảy ra, quấn quanh ở Ramas 2 cái vòi voi, tạo thành một tầng nước chảy làm bọc thép. Keng, chiến đấu nêu lên. Ở mất đi 7 hào vòi voi phía sau, phẫn nộ Ramas thức tỉnh rồi huyết mạch bắp, thập bội hộ thuẫn, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, thập bội hộ thuẫn, kích hoạt điều kiện, làm Ramas mất đi 7 hào vòi voi, hiệu quả, khiến cho Ramas vòi voi thu được, lượng máu 10, hộ thuẫn, cũng mỗi giây khôi phục, 0.1%, hộ thuẫn. Trước mặt hộ thuẫn giá trị 10 triệu triệu, miêu tả, phẫn nộ Ramas sử dụng vận mạng lực lượng. Phốp, đối diện, khi thấy Ramas hộ thuẫn giá trị lúc, Tần Phong hộp máu, nguyên bản, Ramas vòi voi, chỉ có 10 vạn triệu lượng máu. Sau đó ở thập bội lượng máu thêm được dưới, biến thành 1 triệu triệu. Bây giờ lại tới một cái thập bội hộ thuẫn, ước chừng thu được. 1 triệu triệu 10 bằng 10 triệu triệu hộ thuẫn, đáng sợ hơn là mỗi giây còn có thể khôi phục 0.1% hộ thuẫn, cũng chính là 1 vạn triệu hộ thuẫn, quả thực vô lại a. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất là bởi chỉ còn lại có 2 cái mũi, Ramas năng lực tiến công đã trên diện rộng suy yếu, chỉ cần số ít phi kiếm là có thể địa ngục Ramas tiến công, mà càng nhiều hơn phi kiếm thì có thể dùng với tiến công. Đi thôi, Tần Phong vung tay lên, chiến đấu cũng lần nữa mở ra. Hiu, hiu, hiu. Lúc này đây, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tần Phong vẫn như cũ an bài 5.000 cây phi kiếm phòng thủ, 15.000 cây phi kiếm tiến công, 15.000 cây phi kiếm. Một giây đồng hồ có thể đánh ra 15.000 vạn ức phát ra. Cũng chính là 1 vạn triệu phát ra. Bất quá, Ramas hộ thuẫn lại có thể tuyệt vời khôi phục 1 vạn triệu bền. Như vậy kế toán, một giây đồng hồ hữu hiệu phát ra cũng chỉ có 0.5 vạn triệu tả hữu mà thôi. 1 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, thời gian từng giây từng phút xẹt qua. Ramas hộ thuẫn cũng một chút bị mài hỏng. Rốt cục, làm qua ước 34 phút thời điểm, theo nhất thanh thúy hưởng, cái kia 10 triệu triệu bền hộ thuẫn, rốt cục bị hoàn toàn đánh bại. kiếm trận, rốt cục có thể trực tiếp tiến công Ramas bản thể. 1 triệu triệu lượng máu voi voi tử, lại không thể hồi máu. Ở kiếm trận dưới sự công kích, hơn 1 phút đồng hồ tiêu ra máu số lượng thanh linh. Bị kiếm trận cắt xuống, 8 hào voi voi, phá, mà đến tận đây, Ramas cũng chỉ còn lại cuối cùng 1 cái vòi voi. Ngoặc kép, a, ghê tởm người khiêu chiến. Ở vận mạng dưới sự che chở, ngươi sẽ không đạt được thắng lợi. Liên tiếp mất đi 8 cái vòi voi, kỷ nguyên thần tượng Ramas rốt cục có chút phẫn nộ rồi. Vắt ngang 10.000 thước vòi voi vung lên, màn trời khe hở bên trong chảy xuống càng nhiều hơn mệnh vận hà thủy. Bất quá lúc này, những thứ này mệnh vận hà thủy không còn là bình tĩnh không lay động, mà là sôi trào lên. Ầm ầm lạp, sôi trào mệnh vận hà giọt nước mưa rơi vào Ramas trên người. Toát ra 1 tầng khói trắng, đang sôi trào nước sông sau khi tưới nước. Ramas cả người bị nóng đỏ thẫm. Cái kia nhất, Dạ Vương Hào, phía sau 1 cây vòi voi, cũng thoạt nhìn giống như 1 cây vắt ngang thiên địa thiêu hỏa côn. Keng, chiến đấu nêu lên, bởi vì mất đi 8 hào vòi voi, phẫn nộ Ramas thức tỉnh rồi đệ 6 cái huyết mạch bắp, vận mệnh phản phệ. Ngoặc kép, 1 đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo, vận mệnh phản phệ, kích hoạt điều kiện, làm Ramas mất đi 8 hào vòi voi phía sau. Hiệu quả, phẫn nộ Ramas bị sôi trào mệnh vận hà nước đúc, bất luận cái gì đối với Ramas tiến công, đều muốn gặp vận mạng phản phệ 1 triệu đến 50% phản phệ thương tổn. Miêu tả, không có ai có thể thừa nhận vận mạng phản phệ thải. Chú, phản phệ thương tổn không thuộc về phản tổn thương thương tổn. Không bị không nhìn phản tổn thương loại trang bị cùng kỹ năng ảnh hưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.